Chương 1480, Mục Phủ Thế Cục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Thiên La Đại Lục, Bắc Giới, Mục Phủ Tổng Bộ. Trong một ngôi đại điện, Mục Trần ngồi tại sau cái bàn, lúc này đang có chút đầu to nhìn qua bầy đầy mặt bàn các loại văn thư. Đây đều là khắp nơi thế lực dưới chướng Mục Phủ tư liệu cùng thượng trước cung phụng các loại, phức tạp đến cực điểm. Ai, tại lật xem nửa ngày về sau, Mục Trần rốt cục sức cùng lực kiệt đem văn thư trong tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn Mạn Đà La một bên chính một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cười khổ nói, những vật này, không cần thiết đều muốn ta đến phê chỉ thị A. Mạn Đà La miệng nhỏ khẽ cong, nói, ngươi dù sao cũng là Mục Phủ phủ chủ, những báo cáo có quan hệ Mục Phủ này, ngươi cũng hẳn là có hiểu biết. Mục Trần một tiếng ai thán, tại nửa tháng trước, hắn liền từ Cửu U tước tộc về tới Mục Phủ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể qua một đoạn thanh nhàn thời gian, nào nghĩ tới Mạn Đà La lại là nhìn hắn vung tay trưởng quỹ này không vừa mắt hồi lâu. Cho nên mỗi ngày đều là rời không ít Mục Phủ văn thư báo cáo muốn hắn phê chỉ thị xem qua, trực tiếp là đem hắn khiến cho đầu to vạn phần. Nửa tháng này xuống tới, để Mục Trần cảm thấy đơn giản so cùng Hoàng Huyền Chi kia kịch chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Tốt a, ta đã biết các ngươi không dễ dàng. Mục Trần nhấc tay, nhận thua, hắn làm sao không biết, đây là Mạn Đà La cố ý, hiển nhiên chính là muốn cho hắn một giáo huấn nho nhỏ. Dù sao từ khi Mục Phủ sáng lập đến nay, Mục Trần tuyệt đại bộ phận thời gian cũng không từng để ý tới qua Mục Phủ. Toàn bộ vung đến sạch sẽ. Tại bên kia, Cửu U cùng Huyền Thiên lão tổ thấy thế, cũng là không nhịn được cười một tiếng, ai cũng không ngờ tới, đỉnh tiêm thiên kiêu bây giờ danh truyền đại thiên thế giới, lại ở chỗ này trung thực nhận thua. Hai tháng trước, Mục Trần ở trong hóa thần chỉ cùng hoàng tộc hiếu tộc trưởng Hoàng Huyền Chi kinh thiên đại chiến, hôm nay đã sớm truyền khắp đại thiên thế giới, đây cũng là làm cho Mục Trần thanh danh càng lên một bậc thang, dù sao Hoàng Huyền Chi thực lực, ai cũng biết được, đó là đã từng chém giết tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Nhưng mà bây giờ hoàng tộc thiên kiêu thua ở trong tay Mục Trần, hiển nhiên cũng liền nói rõ, Mục Trần thực lực, so với Hoàng Huyền Chi kia, còn muốn càng mạnh. Nhưng làm cho người vì đó sợ hãi than là, hiện tại Mục Trần, mới chỉ là linh phẩm trung kỳ mà thôi, khó mà tin được, sẽ có một ngày trong khi bước vào tiên phẩm lúc, sợ là thật muốn trở thành tồn tại vô địch thủ dưới thánh phẩm. Nhìn đến Mục Trần chịu thua, Mạn Đà La khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vừa rồi căng cứng kia buông lỏng xuống tới, hừ nhẹ một tiếng, vươn tay đẩy ra trên mặt bàn những văn thư phức tạp kia. Từ đó lấy ra một quyển quyển trục, nói, đây là chúng ta Mục Phủ năm ngoái tất cả lợi nhuận, hết thảy 19 ức chí tôn linh dịch. 19 ức, Mục Trần nghe được con số này, cũng là âm thầm tắc lưỡi, phải biết trước kia thời điểm còn là Đại La Thiên Vực, bọn hắn một năm đều không đạt được 10.000 vạn mức. Ngươi cho rằng rất nhiều sao? Nhìn đến Mục Trần bộ dáng kinh, ngạc kia, Mạn Đà La lại là không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Mục Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không nhiều sao? Hắn đối với cái này, hiển nhiên cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm. 19 ức chí tôn linh dịch, cho người 7 ức chí tôn linh dịch để mà tu luyện, Huyền Thiên trưởng lão một năm cung phụng, cũng cần 4 ức, bây giờ Cửu U đột phá đến thiên chí tôn, cho nên chúng ta cũng phải cho nàng một năm 4 ức chí tôn linh dịch, cho nên còn lại có thể chi phối chí tôn linh dịch, chỉ có 4 ức, người biết Mục Phủ dưới trướng, có bao nhiêu há miệng sao? Mạn Đà La hừ lạnh nói, Mục Trần một mặt ngạc nhiên, có chút chột dạ, hiển nhiên là cũng không có chú ý tới, vẻn vẹn hắn một người liền tiêu hao Mục Phủ gần 1/3 tài nguyên, bất quá bước vào thiên chí tôn về sau, vậy tu luyện cần có tài nguyên đích thật là rộng lược, nhưng nếu như không sử dụng chí tôn linh dịch mà nói, tu luyện hiệu suất thì là sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là duyên cớ vì cái gì rất nhiều cường giả một khi bước vào thiên chí tôn, liền sẽ tổ kiến thế lực, hoặc là đầu nhập vào một phương đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, bởi vì tu luyện hoàn toàn chính xác cần tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Không cần cho ta nhiều như vậy, Cửu U cũng không nghĩ tới thân là thiên chí tôn lại có thể cầm tới loại số lượng cung phụng này, lúc này vội vàng nói. Mạn Đà La lại là lắc đầu, nói, đây là quy củ, mỗi một vị thiên chí tôn đều là trụ cột cùng nội tình trong siêu cấp thế lực, nếu như chúng ta Mục Phủ ngay cả loại đãi ngộ này đều cho không ra, truyền đi về sau, còn sẽ có thiên chí tôn tìm tới dựa vào sao? Mạn Đà La nhìn xem Mục Trần, nói, bất quá, bằng vào chúng ta Mục Phủ bây giờ cương vực, cũng chỉ có thể thờ nổi các ngươi ba tôn thiên chí tôn, nếu như lại đến một vị, sợ sẽ phải hữu tâm vô lực. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng là ngưng trọng một chút, việc này hiển nhiên quan hệ đến Mục Phủ phát triển, dù sao thiên chí tôn tại trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào đều là nội tình, muốn biện bạch một cái siêu cấp thế lực mạnh yếu, rất đơn giản, liền nhìn nó có thiên chí tôn số lượng. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Mục Trần nhìn về phía Mạn Đà La, hỏi, tạm thời duy trì nguyên trạng, chậm chạp phát triển, hoặc là khai thác cương thổ, để Mục Phủ có nhiều tài nguyên cùng cương vực hơn. Mạn Đà La thản nhiên nói, bây giờ trên Thiên La Đại Lục, những siêu cấp thế lực phía sau kia đều là trong bóng tối đề phòng chúng ta Mục Phủ, cho nên trong vòng 1-2 năm này, chúng ta cũng không có hướng Bắc Giới bên ngoài khuếch trương quá nhiều, miễn cho dẫn tới tập thể bắn ngược. Mục Trần trầm ngâm một chút, nói, trên Thiên La Đại Lục những thế lực phía sau siêu cấp thế lực kia đều điều tra rõ ràng sao? Mạn Đà La gật gật đầu, lấy ra một đạo quyển trục, đưa cho Mục Trần. Mục Trần tiếp nhận, từ từ mở ra, dẫn vào tầm mắt chính là danh tự năm tòa siêu cấp thế lực, mà thủ lĩnh năm tòa siêu cấp thế lực này. Trong đại thiên thế giới, cũng là rất có danh khí. Đan Dương Sơn, Đan Dương Lão Tổ, Huyền Âm Thành U Huyền Thành Chủ, Tử Lôi Tiên Tông, Tử Lôi Tôn Giả, Bạch Hổ Cốc, Bạch Hổ Vương, Linh Quỷ Môn, Quỷ Đế. Trước đó bốn vị siêu cấp thế lực thủ lĩnh, thực lực đều là đạt đến tiên phẩm sơ kỳ cấp độ, mà cuối cùng Linh Quỷ Môn vị quỷ đế kia, càng là đã bước vào tiên phẩm trung kỳ. Thiên La Đại Lục thật là không hổ là siêu cấp đại lục, thế cục rắc rối phức tạp, ngay cả siêu cấp thế lực loại đẳng cấp này, đều có trọn vẹn 5 cái. Mục Trần thần sắc ngưng lại nói, dĩ vãng những siêu cấp thế lực trên Thiên La Đại Lục này có quy tắc ngầm, riêng phần mình cũng sẽ không phái ra Thiên Chí Tôn nhúng tay, chỉ là trên Thiên La Đại Lục đến đỡ thế lực lẫn nhau tranh đấu. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, chúng ta Mục phủ sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm, xuất hiện ngươi một tên biến thái như thế, đem Thiên La Đại Lục quy tắc triệt để đánh vỡ. Mạn Đà La cười nói, tại chúng ta Mục phủ vừa mới nhất thống Bắc giới đoạn thời gian kia, năm tòa siêu cấp thế lực này cũng âm thầm phát tới cảnh cáo, muốn chúng ta không được đem tay chân cắm vào Thiên La Đại Lục những nơi khác, đồng thời bọn hắn còn tại âm thầm quấy nhiễu chúng ta Mục phủ đối ngoại khuếch trương. Bất quá về sau ngươi tại phủ đồ cổ tộc những sự tình kia truyền tới về sau, năm tòa siêu cấp thế lực này cũng là kiêng kỵ lên, lúc này mới thu hồi những âm thầm quấy nhiễu kia. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là biết được, năm tòa siêu cấp thế lực này sẽ kiêng kỵ, hẳn là biết được mẫu thân hắn là thánh phẩm đại tông sư, hơn nữa còn là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, lúc này mới không dám đối với Mục phủ động bao nhiêu tay chân. Bất quá dưới mắt cục diện này, cũng là đích thật là phiền phức, Mục phủ mặc dù tràn ngập nhuệ khí, nhưng lại bị năm tòa siêu cấp thế lực này ngăn ở bắc giới ra không được, nếu như cưỡng ép mà làm, sợ ngược lại sẽ đem bọn hắn bước đến cùng một chỗ liên thủ đối kháng Mục phủ, nói như vậy, đối với Mục phủ mà nói, cũng là uy hiếp cực lớn. Dù sao, Mục Trần cũng rất không có khả năng đích thực đem mẫu thân hắn rời ra ngoài diệt bọn gia hỏa này. Mục phủ là hắn thành viên tổ chức, hắn muốn bằng vào lực lượng của mình, để nó chân chính lớn mạnh. Nhưng dưới mắt, Mục phủ muốn lớn mạnh, cuối cùng thậm chí đưa thân xâm nhập hàng ngũ đại thiên thế giới đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, vậy thì nhất định phải xưng bá toàn bộ Thiên La Đại Lục. Lấy tài nguyên của tòa siêu cấp đại lục này làm nền con, mới có thể để đến Mục phủ cũng là trở thành trong đại thiên thế giới quái vật khổng lồ. Đây cũng không phải là Mục Trần dã tâm cho phép, mà là hắn biết, khi Mục phủ tiếp tục cường đại xuống, coi như hắn không chủ động xuất thủ, năm tòa siêu cấp thế lực kia đều sẽ bởi vì kiêng kỵ mà dung không được Mục phủ, khi đó, giao chiến là chuyện tất nhiên. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, nếu như không phải Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên biến thành phù đồ cổ tộc đại trưởng lão, chỉ sợ năm tòa siêu cấp thế lực này cũng sớm đã ra tay với Mục phủ, căn bản liền sẽ không đợi đến hôm nay. Trong mắt bọn họ, một ngày so một ngày lớn mạnh Mục phủ, sớm đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngược lại không gấp, Mục Trần suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, Mục phủ cục diện có thể bảo trì, chỉ cần lại kéo một chút thời gian, ta sẽ để cho đến bọn hắn lại không có can đảm lưu tại Thiên La Đại Lục, chủ động rút đi. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng nếu là có đầy đủ thời gian, hoặc là đợi ngày khác thời điểm bước vào tiên phẩm Thiên Chí Tôn, năm tòa siêu cấp thế lực này hẳn là liền phân rõ mạnh yếu. Khi đó, Mục Trần tự nhiên có thể làm đến không đánh mà thắng chi binh, không cần tốn nhiều sức, xưng bá Thiên La. Nghe được Mục Trần lời này, Mạn Đà La lại là thở dài một hơi, nói. Liền sợ bọn hắn không có ý định cho ngươi những thời giờ này. Có ý tứ gì? Mục Trần hai mắt nhắm lại. Mạn Đà La khuôn mặt nhỏ lãnh túc, chậm rãi nói, ta đã nhận được tin tức, mấy ngày trước đó, Đan Dương Sơn, Huyền Âm Thành năm tòa siêu cấp thế lực này đã kết minh, hợp thành Thiên La Minh. Ta chỉ lo lắng, Thiên La Minh này là hướng về phía chúng ta Mục phủ tới. Mục Trần khẽ cau mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, năm tòa siêu cấp thế lực này vậy mà lại quả quyết như vậy, trực tiếp khai thác liên minh, chặn đường bọn hắn Mục phủ xưng bá Thiên La Đại Lục. Theo Mục Trần trầm mặc, trong đại điện cũng là trở nên yên tĩnh. Bất quá, cũng liền vào lúc này, chợt có một đạo linh quang từ bên ngoài đại điện lướt vào, bị Mạn Đà La một phát bắt được, nàng có chút cảm ứng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo liền hơi đổi. Thế nào? Mục Trần thấy thế, hơi nhíu mày. Mạn Đà La thanh âm lạnh lùng mà nói, có tin tức truyền đến, Thiên La Minh năm cự đầu 3 ngày sau, tại Thiên La Thành bày Thiên La Yến, xin ngươi dự tiệc. Yến không phải yến tốt ra, một bên Huyền Thiên Lão Tổ trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Mạn Đà La nhìn chằm chằm Mục Trần, hỏi. Mục Trần bàn tay vuốt ve lên mặt bàn, trên gương mặt tuấn giật tại đèn đuốc chiếu rọi xuống, hiện ra một vòng thần sắc giống như cười mà không phải cười, trong con ngươi đen nhánh, hàn quang ngưng tụ. Có đảm lược, nguyên bản ta còn tính toán đợi một chút thời gian, để bọn hắn có thể tự giác toàn thân trở ra, không nghĩ tới, bọn hắn lại như vậy vội vã cùng ta vịn cổ tay. Đã như vậy, vậy liền tác thành cho bọn hắn đi. Đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, một cỗ khí thế giống như kinh thiên, đột nhiên từ Mục Trần thể nội bộc phát mà lên, chấn động hư không, áo bào cổ động, tựa như bá vương lâm thế. Chương 1481, Thiên La Minh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong đại điện, linh lực lượn quanh, tựa như rồng ngâm hổ gầm, khiến cho không gian chấn động. Đối diện với dao động linh lực bộc phát ra từ trong cơ thể Mục Trần, vẻ mặt Huyền Thiên lão tổ cũng động dung. Mục Trần hiện giờ dường như càng ngày càng kinh khủng, hắn hiện tại chỉ sợ không chỉ gấp 10 lần trước kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng có chút lạnh ý, chợt nàng nhẹ giọng nói. Tại sao thời gian này bọn họ lại tới khiêu khích ngươi? Lúc trước bọn họ thế nhưng rất là kiêng kỵ. Mục Trần hai mắt híp lại, điều này cũng đúng là có chút quái lạ, mẹ của hắn dù sao cũng là thánh phẩm đại tông sư, mặc dù Mục Trần cũng không muốn đem hậu đài ra áp chế người khác, thế nhưng hiển nhiên năm vị thiên chí tôn này của Thiên La Minh cũng rất kiêng kỵ. Thế nhưng hiện giờ bọn họ vẫn lựa chọn đối đầu với hắn, chẳng lẽ không còn kiêng kỵ mẹ hắn nữa sao? Hai ngày tới điều tra việc này một chút, ta muốn biết mục đích của Thiên La Minh. Mục Trần nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn, chậm rãi nói, mặc dù hắn không sợ đối phương, nhưng cũng không phải người lỗ mãng, biết người biết ta mới có thể chiến thắng dễ dàng. Mạn Đà La nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, mà kết quả điều tra Thiên La Minh cũng rất nhanh, một ngày sau đã có rất nhiều tin tình báo bày trước mặt Mục Trần, hắn cẩn thận dở ra xem, một nén nhang sau, mới mặt không biểu cảm đưa mắt trở lại. Ta nói sao bọn chúng lại to gan như vậy, thì ra quả nhiên có người giở trò phía sau. Người nào? Cửu U trầm giọng nói. Theo tin tình báo, một tháng trước, có người từ Ma Ha cổ tộc tới tìm năm siêu cấp thế lực này. Trong mắt Mục Trần thoáng hiện lãnh quang, nói, Ma Ha cổ tộc, trong đại điện, Mạn Đà La, Cửu U, Huyền Thiên trưởng lão sắc mặt đều khẽ biến, hiển nhiên không thể nào ngờ được, cái Ma Ha cổ tộc trước nay chưa từng tiếp xúc này, lại chạy tới Thiên La đại lục giờ trò quỷ. Chúng ta chưa từng có chút liên quan gì tới Ma Ha cổ tộc, làm sao bọn họ lại đột nhiên đi đối phó ngươi? Mạn Đà La nghi ngờ nói, Mục Trần hai mắt híp lại, trầm ngâm một chút, cười nhạt nói. Quá nửa chính là vì vạn cổ hội ở Ma Ha cổ tộc. Nghe thấy câu nói mập mờ này của Mục Trần, ba người Mạn Đà La đều kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu cái này thì liên quan gì tới mục phủ bọn họ. Trong Ma Ha cổ tộc có vạn cổ bất hủ thân, mà vạn cổ hội này chính là để vạn cổ bất hủ thân chọn ra chủ nhân. Mục Trần bình tĩnh nói, vốn vạn cổ bất hủ thân là do bất hủ đại đế giao cho Ma Ha cổ tộc bảo quản, thế nhưng bọn họ hiện giờ đã sớm sinh dị tâm, coi mình là chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, cho nên làm sao có thể để người ngoài cướp đi. Ta từng nghe mẫu thân nói qua, vì bảo đảm vạn cổ bất hủ thân không rơi vào tay người khác, mỗi lần trước khi vạn cổ hội bắt đầu, Ma Ha cổ tộc sẽ đi điều tra những cường giả kiệt xuất đã tu thành bất hủ kim thân, sau đó dùng các thủ đoạn quấy nhiễu, khiến họ không cách nào tham gia vạn cổ hội. Ta nghĩ, bọn họ thấy ta gần đây danh tiếng quá thịnh, lúc này mới theo dõi ta, muốn dùng những thủ đoạn này quấy nhiễu ta, có điều vì lo ngại sự tồn tại của mẫu thân ta, cho nên họ cũng không dám đối phó ta ngoài sáng, vậy mới chọn Thiên La Minh do năm thế lực siêu cấp này tạo thành để chăn chặn ta. Thật là hèn hại, Cửu U khuôn mặt tức giận, lạnh giọng nói. Thủ đoạn của Ma Ha cổ tộc này thật sự khiến người ta cảm thấy vô sỉ, năm đó bất hủ đại đế giao vạn cổ bất hủ thân cho bọn họ bảo quản, hơn nữa, đem phương pháp tu luyện đại nhật bất diệt thân cùng bất hủ kim thân truyền ra đại thiên thế giới, vốn là chọn lấy người thích hợp nhất làm chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân, nhưng ai ngờ Ma Ha cổ tộc này hiện tại lại coi là đồ của mình, không chỉ có không làm tròn vai trò của người bảo quản, ngược lại còn âm thầm quấy nhiễu những người đã tu thành bất hủ kim thân khác tham gia vạn cổ hội. Loại hành động này đúng là ti tiện. Bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng lạnh như băng, châm chọc nói. Vạn cổ bất hủ thản chính là một trong năm tòa pháp thân nguyên thủ trên đại thiên thế giới, đã từng tạo ra cường giả đệ nhất thế giới bất hủ đại đế, cám dỗ như vậy, cũng khó trách Ma Ha cổ tộc không để ý tới thể diện của một cổ tộc mà làm ra những thủ đoạn này. Vậy làm sao bây giờ? Thiên La Yến này xem ra là lai giả bất thiện. À, Huyền Thiên trưởng lão cũng có chút lo lắng nói. Trong mắt Mục Trần có tia sáng sắc bén lóe lên, một lát sau, hắn cười cười, giọng nói không chút gợn sóng. Nếu Thiên La Minh đã hạ thiệp mời, vậy nếu mục phủ ta không đi, cái danh tiếng đã vất vả gây dựng này cũng sẽ bị hủy hơn nửa rồi. Trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, vốn hắn còn định cho năm siêu cấp thế lực này một ít thời gian yên ổn, chờ đến khi hắn đột phá tiên phẩm thì mới trở lại hòa bình khuyên lui, như thế hai bên đều có thể yên ổn, nhưng những kẻ này đã gấp rút không chờ nổi như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Truyền ra tin tức, hai ngày sau, mục phủ ta tới dự tiệc. Hai mắt Mục Trần chậm rãi nhắm lại, bên trong thanh âm cũng có lạnh ý, nếu đối phương muốn khiêu khích, vậy hắn cũng chỉ có thể đem lịch trình xưng bá Thiên La đại lục tiến hành trước thời hạn. Thiên La Minh tổ chức Thiên La Yến, tiệc mời mục phủ chi chủ, chuyện này truyền ra, toàn bộ Thiên La đại lục đều trở nên chấn động sôi trào. Thiên La đại lục hiện giờ, người sáng suốt đều nhận ra được, cùng với việc danh tiếng Mục Trần trên đại thiên thế giới càng trở nên cường thịnh, địa vị mục phủ cũng là nước lên thuyền lên, nhuệ khí bức người, hiển nhiên tiền đồ bất phàm. Mà đối mặt với một mục phủ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ như vậy, những siêu cấp thế lực đứng sau những tông phái trên Thiên La Đại Lục cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa. Thời gian trước đó, năm tòa siêu cấp thế lực còn thành lập Thiên La Minh. Nói như vậy, Thiên La Minh chiếm 3/4 diện tích Thiên La Đại Lục, khí thế phi phàm, có dấu hiệu áp đảo Mục Phủ. Đây cũng là lý do khiến một số thế lực có tâm tư tới dựa dẫm Mục Phủ chủ trừ ngừng lại, hiển nhiên chỉ sợ Mục Phủ sẽ suy sụp dưới sự chèn ép của Thiên La Minh. Cho nên, sau khi tin tức Thiên La Yến truyền ra, hầu như tất cả các thế lực trên Thiên La Đại Lục đều bắn tầm mắt tới. Bọn họ biết, hiển nhiên Thiên La Yến này rất có thể sẽ quyết định ngôi vị bá chủ của Thiên La Đại Lục. Đây là đại sự lớn nhất của Thiên La Đại Lục suốt ngàn vạn năm qua, bởi vì điều này đại biểu cho việc Thiên La Đại Lục sợ rằng sẽ xuất hiện một vị bá chủ chân chính thống nhất tất cả. Chỉ có điều vị bá chủ này, rốt cục là Thiên La Minh hay Mục Phủ, thì còn phải xem trận đánh cuộc giữa hai bên. Nhưng mà bất kể thế nào, đây cũng là một thịnh sự của Thiên La Đại Lục, bọn họ không thể rời mắt đi chút nào cả. Thiên La Thành, tổng bộ hiện tại của Thiên La Minh. Trung ương Thiên La Thành, có một cung điện sừng sững, mà lúc này, trên một chiếc bàn tròn trong một gian mật thất, năm bóng người tĩnh tọa, mặc dù quanh thân họ cũng không có linh lực lưu chuyển, nhưng lại có một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng tản ra, khiến cho không gian bên trong mật thất đều trở nên vặn vẹo. Phủ chủ Mục Phủ Mục Trần kia đã đáp ứng thiếp mời rồi. Trong mật thất an tĩnh, một vị lão giả áo tím chậm rãi mở miệng nói, hắn khẽ nhíu mày, do dự nói. Mục Trần kia thế nhưng là nhân vật hung ác, thời gian trước, ngay cả Hoàng Huyền Chi của Phượng Hoàng tộc cũng thua trong tay hắn, chúng ta thật sự phải đi trêu chọc hắn sao? Đan Dương lão tổ, người dù gì cũng đường đường là tiên phẩm thiên chí tôn, cần gì sợ hãi một tiểu tử linh phẩm như thế chứ? Thanh âm của lão giả áo tím vừa dứt, bên cạnh, một vị tráng hán trung niên trong mắt lóe ra lôi quang châm chọc cười nói. Lão giả áo tím quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Linh phẩm tiểu tử, vậy tử lôi tôn giả ngươi đi thử một chút, nếu ngươi có thể rút lui nguyên vẹn từ trong tay hắn, sau này trước mặt ngươi, một câu ta cũng không dám nói. Nghe đến lời này, trung niên tráng hán kia nhất thời chậm lại, hừ một tiếng không dám nói tiếp, ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng thua trong tay Mục Trần, có thể thấy sức chiến đấu của hắn đáng sợ. Tử lôi tôn giả này cũng tự hiểu rõ, đơn đả độc đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của Mục Trần. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần tranh đấu. Trong mật thất, chợt có một giọng nói âm lãnh vang lên, nhiệt độ trong mật thất cũng theo đó mà giảm xuống, mà nghe được thanh âm này, Đan Dương lão tổ, tử lôi tôn giả cũng ngừng lại, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ nhìn về vị trí thủ tọa. Chỉ thấy ở nơi đó, trong không khí âm trầm bao phủ, một tên hắc bào nam tử, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trũng sâu, một đôi đồng tử xám trắng. Tựa như hàm chứa khí tức tử vong, khiến người ta không rét mà run. Hắc bào nam tử này chính là Linh Quỷ Môn Quỷ Đế, thực lực đạt tới tiên phẩm trung kỳ, cũng là người mạnh nhất trong năm người ngồi đây. Con người xám trắng của Quỷ Đế quét qua bốn người tại đây, thanh âm âm lãnh nói. Thế của Mục Phủ các ngươi cũng không phải là không thấy rõ, tên Mục Trần này rõ ràng là đang hướng về vị trí bá chủ Thiên La Đại Lục, nếu không nhân thời điểm chúng ta còn có thể đối phó với hắn, đánh nát dã tâm xưng bá của Mục Phủ, sợ rằng sau này Thiên La Đại Lục này sẽ không có chỗ cho chúng ta. Nghe lời này, bốn người Đan Dương lão tổ cũng khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng mà mẫu thân của Mục Trần kia lại là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Đan Dương lão tổ nói, yên tâm, Ma Ha cổ tộc đã nói qua, bọn họ sẽ không để phù đồ cổ tộc nhúng tay, có Ma Ha cổ tộc ủng hộ, chúng ta cũng không cần bao nhiêu lo lắng. Quỷ Đế giọng lạnh lẽo, nói, hơn nữa, chúng ta cũng không có ý định thực sự giết Mục Trần, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liên thủ đánh hắn trọng thương, để cho hắn dưỡng thương qua một năm rưỡi, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Ma Ha cổ tộc sẽ ủng hộ chúng ta xưng bá Thiên La Đại Lục. Bốn người Đan Dương lão tổ nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ nóng bỏng, dù sao Mục Phủ nội tình yếu kém, căn bản chỉ dựa vào một mình Mục Trần chống đỡ. Mục Trần tuy là sức chiến đấu phi phàm, nhưng bọn họ cũng không tin, chẳng lẽ Mục Trần có thể dựa vào một mình hắn, chống lại năm siêu cấp bọn họ liên thủ hay sao? Hừ, muốn trách thì trách Mục Trần ngươi dã tâm quá lớn đi, Thiên La Đại Lục này, cũng không phải là nơi ngươi có thể nhúng tay vào. Chương 1482, Bá chủ chi tranh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Thiên La Đại Lục, Thiên La Thành. Tòa thành thị nguy nga này, tọa lạc tại trung tâm Thiên La Đại Lục, xét về độ hoành tráng mà nói thì có thể coi là đô thành của Thiên La Đại Lục. Mà bởi vì đặc thù của nó, cho nên những năm qua tòa thành thị này cũng không do một phương thế lực nào đơn phương khống chế, mà là do những thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục liên hiệp quản chế. Có điều hiện nay cùng với việc Thiên La Minh hình thành, cái siêu cấp thế lực do năm đại thế lực liên hiệp hình thành này, tự nhiên cũng có đầy đủ vốn liếng, cho nên ngày thứ hai sau khi Thiên La Minh thành lập, đã trực tiếp tuyên bố lập Thiên La Thành làm tổng bộ Thiên La Minh. Mà đối với sự bá đạo như vậy của Thiên La Minh, Thiên La Đại Lục cũng không có bất kỳ tiếng dị nghị nào, bởi vì thanh thế mà năm tòa siêu cấp thế lực này liên thủ, thật sự quá mức rung động. Thiên La Đại Lục trước đây, năm siêu cấp thế lực này đều dè chừng lẫn nhau, chinh phạt, khiến cho Thiên La Đại Lục vẫn chưa từng xuất hiện một vị bá chủ trấn nhiếp tứ phương, nhưng hiện tại do Mục Phủ quật khởi,

ba đạo linh lực dòng lũ chính là quán xuyên hư không, không lưu tình chút nào đối với vị trí Mục Trần bọn hắn quét sạch mà đi. Đối mặt với lấy ba vị linh phẩm thiên chí tôn xuất thủ, Mục Trần lại là ngay cả ánh mắt cũng không từng chuyển gì đi qua, hai con ngươi đen kịt, chỉ là ẩn chứa đạm mạc nhìn chằm chằm Quỷ Đế năm người. Bất quá, Cửu U sau lưng Mục Trần thấy thế, thì là trong mắt phượng lướt qua băng hàn chi ý, chợt nàng miệng thơm khẽ mở, chính là có hỏa viêm màu đen mãnh liệt bắn mà ra, cháy hừng hực, trong một cái tiếp xúc, liền đem ba đạo linh lực dòng lũ cuồng bạo giống như thực chất đốt cháy đến sạch sẽ. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn kia thấy thế, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới ba người thế công, lại sẽ bị Cửu U nhẹ nhõm giải quyết hết như vậy. Ba người cũng là cảm thấy Cửu U khó giải quyết, lúc này liền muốn bước ra trở ra. Nhưng Cửu U sao có thể dễ dàng như thế buông tha bọn hắn, dưới mắt bọn gia hỏa này chủ động đụng lên đến, vừa vặn để dùng cho bọn hắn mục phủ lập uy. Thế là, nàng thân thể mềm mại khẽ run, một đôi phượng dực thiêu đốt lên hắc viêm chính là xuất hiện ở phía sau nó, hai cánh vỗ một cái, thân thể mềm mại chính là giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Tại Cửu U thân hình biến mất trong nháy mắt, ba vị linh phẩm thiên chí tôn kia chính là cảm thấy không ổn, lúc này thể nội linh lực phun trào, thân thể bộc phát ra hào quang óng ánh, trực tiếp là thúc dục linh thể, phát ra vạn trượng linh quang. Bạch, Cửu U thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở hậu phương ba vị linh phẩm thiên chí tôn, phượng dực phía sau thiêu đốt lên hắc viêm chém ngang mà ra, một vòng hắc quang lướt qua, sắc bén cấp độ kia, trực tiếp là đem không gian chém rách ra. Mà phía sau truyền đến bén nhọn tiếng gió, cũng là làm cho ba vị linh phẩm thiên chí tôn sắc mặt đại biến, lúc này minh mông linh lực phun trào, tại phía trên thân thể tạo thành vô số trọng linh lực phòng ngự. Xoẹt, nhưng mà, dưới mặt hắc quang chạm kia, hắc viêm thiêu đốt, tất cả phòng ngự đều là giống như dễ như trở bàn tay bị thiêu hủy, tất cả đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng hắc quang lướt qua, lại sau đó, ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là vang vọng mà lên. Chung quanh quảng trường, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua ba đạo thân ảnh chật vật từ trên trời giáng xuống kia, chỉ thấy ba vị thiên la minh linh phẩm thiên chí tôn kia, lúc này trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, vết thương cơ hồ là muốn đem bọn hắn mở ngực mổ bụng, máu tươi cuồn cuộn, mà lại miệng vết thương còn có hắc viêm thiêu đốt, làm cho bọn hắn khó khôi phục. T, chung quanh vô số cường giả đều là vào lúc này hít một hơi hơi lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Cửu U giữa không trung tràn đầy kính sợ, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, thiên la minh ba vị linh phẩm thiên chí tôn này, vậy mà lại ở trong tay nàng bị bại gọn gàng mà linh hoạt như vậy. Mà sau khi giống như thiểm điện kích thương ba vị linh phẩm thiên chí tôn, Cửu U cũng không có như vậy thu tay lại, ánh mắt lóe lên. Chính là lại lần nữa hóa thành một đạo ánh lửa màu đen mãnh liệt bắn mà ra, hiển nhiên là dự định đánh chó mù đường. Ba vị linh phẩm thiên chí tôn kia nhìn đến Cửu U lại lần nữa truy kích mà đến, cũng là hãi nhiên thất sắc, trải qua lúc trước giao thủ, bọn hắn đã là biết, liền xem như ba người liên thủ, cũng không thể nào là Cửu U đối thủ. Lớn mật, bất quá, ngay tại lúc Cửu U như thiểm điện xuất hiện tại trước ba vị linh phẩm thiên chí tôn, muốn lại lần nữa ra tay độc ác, một đạo tiếng hét phẫn nộ dường như sấm sét vang lên. Khi tức giận vang lên, thân ảnh Tử Lôi tôn giả trên Hoàng Kim Vương tòa kia biến mất, lúc không gian vặn vẹo, trực tiếp xuất hiện tại phía trước Cửu U, đấm ra một quyền, lập tức lôi minh cuồn cuộn, một đạo Tử Lôi quyền quang gào thét mà ra, không gian phía trước trực tiếp là bị đều nghiền ép vỡ nát. Tiên phẩm thiên chí tôn vừa ra tay, liền hiển lộ ra thực lực kinh khủng viễn siêu linh phẩm. Tử Lôi tại trong mắt phượng của Cửu U cấp tốc phóng đại, mà liền tại lúc nàng dự định toàn lực chống cự, Mục Trần sắc mặt đạm mạc chính là xuất hiện ở tiền phương của nàng, trong đồng tử của hắn, phù đồ tháp xuất hiện, linh lực trong cơ thể lao nhanh, đều chuyển hóa làm thủy tinh linh lực. Sau đó hắn năm ngón tay nắm chặt, chậm rãi vung ra, thủy tinh linh lực ở tại trên nắm tay, tựa như là biến thành bảo thạch quyền sáo sáng chói. Đông, Mục Trần nắm đấm, đánh vào Tử Lôi quyền quang kia, hơi chậm lại, chính là nhìn thấy Tử Lôi quyền quang kia ầm vang vỡ vụn mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Mục Trần nắm đấm phảng phất là xuyên thủng hư không, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, quỷ dị đánh vào trên lồng ngực hậu phương Tử Lôi tôn giả kia. Oanh, trầm thấp thanh âm vang lên, không gian chấn động, thân thể Tử Lôi tôn giả run lên, chính là chật vật bắn ngược mà ra, bàn chân tại trên quảng trường như bạch ngọc xé rách ra hai đạo vết tích thật sâu. Tử Lôi tôn giả sắc mặt tái nhợt ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn qua Mục Trần sắc mặt bình thản cách đó không xa, nhưng trong lòng thì vào lúc này dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì chỉ có tại sau khi giao thủ, hắn mới có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của sức chiến đấu Mục Trần. Song phương giao thủ, đều là điện quang hỏa thạch, đợi đến lúc chung quanh quảng trường vô số cường giả lấy lại tinh thần, đã là nhìn thấy Tử Lôi tôn giả bị Mục Trần một quyền đánh lui, lúc này liền là bạo phát ra trận trận kinh hoa thanh âm. Mặc dù bây giờ Mục Trần ở trong đại thiên thế giới đã là có thanh danh không kém, nhưng dù sao rất ít người nhìn thấy chàng diện hắn cùng chân chính tiên phẩm thiên chí tôn giao thủ. Bây giờ tận mắt nhìn đến hắn nương tựa theo linh phẩm trung kỳ thực lực đem tiên phẩm sơ kỳ Tử Lôi tôn giả áp chế, mới có thể thiết thực cảm giác được loại cảm giác rung động kia. Nếu là Tử Lôi tôn giả ngứa tay mà nói, cứ tới tìm ta chính là, làm gì tìm một nữ tử phiền phức. Mục Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, hướng hướng về phía Tử Lôi Tôn giả cười nhạt nói. Tử Lôi Tôn giả không nói gì, chỉ là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mục Trần. Mà lúc này, chung quanh quảng trường kinh tiếng ồn ào bắt đầu yếu bớt xuống tới, bởi vì đông đảo cường giả đều là nhìn thấy, tại trên Hoàng Kim Vương tọa kia, Quỷ Đế, Đan Dương lão tổ bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn, cũng là vào lúc này chậm rãi đứng lên. Theo đứng dậy của bọn họ, thiên địa này phảng phất đều là bắt đầu trở nên ám trầm xuống tới. Quỷ Đế hai mắt xám trắng kia nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm trầm thấp vang dội đến, "Mục Trần phủ chủ, chúng ta cũng biết ngươi chiến lược bất phàm, đơn đả độc đấu, chỉ sợ ngay cả ta đều trong tay ngươi không chiếm được nửa điểm chỗ tốt." Quỷ Đế thanh âm truyền ra, cũng là dẫn tới không ít cường giả thầm cảm giác kinh hãi, phải biết Quỷ Đế này cũng là tiên phẩm trung kỳ thực lực, so với Mục Trần, siêu việt dòng giá một đại đẳng cấp, nhưng liền xem như vậy, hắn đều thừa nhận không cách nào thắng qua Mục Trần, người sau này đến tột cùng nên cường hãn bao nhiêu. Bất quá Mục Trần thần sắc ngược lại là có chút bình thản, cũng không vì Quỷ Đế ngôn ngữ cực kỳ trọng thị như vậy hiển lộ ra chút vẻ đắc ý nào. "Hôm nay xin ngươi đến đây dự tiệc, mục đích cũng hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, chúng ta Thiên La Minh muốn nhất thống Thiên La Đại Lục, hôm nay nếu là Mục Trần phủ chủ có thể đáp ứng dẫn đầu Mục phủ rời khỏi Thiên La Đại Lục, chúng ta chắc chắn cho bồi thường. Nếu là Mục Trần phủ chủ khăng khăng muốn cùng chúng ta tranh đoạt Thiên La Đại Lục này." Nói ở đây, Quỷ Đế trong con ngươi xám trắng kia bắt đầu có từng tia hung quang hiển hiện, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa sát ý truyền ra, dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, "Vậy hôm nay, chúng ta 5 người cũng chỉ có thể liên thủ hướng Mục Trần phủ chủ lĩnh giáo một chút." Tới lúc này, Thiên La Minh cuối cùng là chân tướng phơi bày. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả sắc mặt ngưng trọng, Thiên La Minh 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn này, lại là dự định liên thủ đối phó Mục Trần một người, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với Mục Trần kiêng kỵ đến loại trình độ nào. "Các ngươi Thiên La Minh này, thật đúng là một chút mặt mũi đều không có ý định muốn." Cửu U đứng sau lưng Mục Trần, lạnh giọng nói ra, trong thanh âm có mỉa mai chi ý. "Năm vị tiên phẩm thiên chí tôn liên thủ đối phó một vị linh phẩm thiên chí tôn, việc này nếu là truyền ra, có thể cũng không phải là chuyện dễ nghe gì." Bất quá Quỷ Đế đối với việc này thì là cười nhạt một tiếng, nói, "Thắng làm vua, thua làm giặc, quá trình như thế nào, bản tọa tịnh không để ý." Hắn xám trắng hai mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, cười nói, "Mà lại, đây cũng là bởi vì chúng ta coi trọng Mục Trần phủ chủ, vừa rồi làm ra loại sự tình lấy nhiều khi ít này, việc này truyền ra, Mục Trần phủ chủ thanh danh, sợ lại được tăng lên." Cửu U nghe vậy, mắt phượng lạnh xuống, "Vô sỉ." Mục Trần phất phất tay, ngăn cản xuống Cửu U tiếp tục nói chuyện, ngẩng đầu hướng về phía Quỷ Đế cười một tiếng, nói, "Vậy liền thật. Muốn cảm ơn năm vị thành toàn." Tử Lôi Tôn giả âm trầm mà nói, "Vậy cũng phải ngươi hôm nay vượt qua được trận này mới là." Mục Trần bình thản nói, "Xem ra các ngươi cảm thấy ăn chắc ta." Trong con mắt xám trắng của Quỷ Đế lóe ra âm lãnh quang trạch, hắn chậm rãi nói, "Không phải vậy Mục Trần phủ chủ cảm thấy thế nào?" Trong khi thanh âm lúc rơi xuống, linh lực giống như xám trắng bắt đầu từ thể nội hắn bạo dũng mà ra, thân thể nhanh chóng biến thành linh thể như bảo thạch, trong mắt lấp lóe linh quang, dung chuyển hư không, một cỗ linh lực uy áp vô cùng kinh khủng, bao phủ cả tòa thành thị. Cùng lúc đó, Đan Dương lão tổ, Tử Lôi Tôn giả bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn cũng là biến thành linh thể, trong lúc nhất thời, uy áp trùng điệp, phô thiên cái địa đối với Mục Trần bao phủ tới. Năm vị tiên phẩm đồng thời xuất thủ, loại chiến trận kia quả nhiên là kinh thiên động địa. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả vì đó biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, đối mặt với một màn này, nghĩ đến liền xem như Mục phủ chi chủ chiến lược kinh khủng kia, cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ đau đầu a. Mà tại đầy trời vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Mục Trần nhìn chăm chú năm đạo quang ảnh kia, trên gương mặt tuấn giật, dáng tươi cười thu liễm lại đến, thay vào đó là một cỗ lạnh lẽo chi sắc giống như thấu xương. "Đã các ngươi ưa thích lấy nhiều khi ít, vậy ta liền để các ngươi thử một chút, cái gì mới gọi là chân chính lấy nhiều khi ít." Mục Trần thanh âm lạnh lẽo, tại trong quảng trường chậm rãi vang lên. Quỷ Đế năm người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Mà liền tại lúc trong lòng bọn họ bất an, Mục Trần xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng bôi qua trên ngón tay một chiếc nhẫn, trong nháy mắt kế tiếp, vô tận huyền quang từ trong đó quét sạch mà ra. Huyền quang lướt qua, giữa thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trên tòa bạch ngọc quảng trường kia, chỉ thấy, tại sau lưng Mục Trần kia, một chi huyền giáp quân đội người khoác áo giáp, chỉnh tề như một, quỷ dị nổi lên. Khi chi quân đội tĩnh lặng này xuất hiện, một cỗ chiến ý kinh khủng không cách nào hình dung, chính là vỡ bờ tại ở giữa thiên địa này, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Chương 1484, lấy một địch năm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Quân đội chỉnh tề, trầm mặc đứng sướng ở hậu phương Mục Trần, giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào, nhưng ở trong loại trầm mặc này, lại là có một cỗ ba động khủng bố tại phía trên bọn hắn ngưng tụ, ấp ủ. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả cùng thế lực đều là có chút hoảng sợ nhìn qua chi quân đội đột nhiên xuất hiện này, loại cảm giác áp bách trong lúc mơ hồ phát ra kia, vậy mà so với tiên phẩm thiên chí tôn bình thường đều cường hãn hơn. Hiển nhiên, chi quân đội này không hề tầm thường. Mà đối mặt với chi quân đội trầm mặc này, liền ngay cả quỷ đế bọn người đồng tử đều là vào lúc này có chút co rụt lại, hiển nhiên là từ trên thân người trước đã nhận ra cảm giác uy hiếp nồng đậm. Tiểu tử này lại còn giữ lại chiêu này, trách không được lực lượng 10 phần. Bất quá quỷ đế 5 người cũng không có vẻ sợ hãi, dù sao mặc kệ Mục Trần thủ đoạn lại nhiều, bọn hắn dưới mắt đều là 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn, đội hình bực này, liền xem như Hoàng Huyền chi kia đều được nhượng bộ lui binh. Bọn hắn đúng vậy tin tưởng, 5 vị tiên phẩm xuất thủ, hôm nay sẽ còn không làm gì được một tên linh phẩm trung kỳ. Mục Trần phủ chủ quả nhiên thủ đoạn không ít, bất quá chúng ta vẫn là phải khuyên ngươi nghĩ lại, chớ có nhất thời khí phách, hủy tự thân. Quỷ đế thanh âm âm trầm nói, trong đó tràn đầy ý uy hiếp. Mục Trần nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới, có chút nghiêng đầu nhìn về hướng Huyền Long quân phía trước nhất, chỉ thấy nơi đó có một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là Huyền Long quân thống lĩnh, Khương Long. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không thấy, Mục Phương đã là bước vào thiên chí tôn. Khương Long phát giác được Mục Trần ánh mắt, thì là ôm quyền cung kính nói. Hắn bây giờ thái độ, so với dĩ vãng, hiển nhiên là nhiều hơn mấy phần kính cẩn, dù sao khi đó Mục Trần, thực lực vẫn chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, nhưng mà bây giờ, người sau lại là vượt qua hồng câu kia, một bước bước vào thiên chí tôn cảnh giới. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, lúc này Mục Trần đã có thể so với được chủ nhân trước đó của bọn hắn. Mục Trần cười cười, thanh âm ôn hòa mà nói, Khương Long thống lĩnh, chuẩn bị chiến đấu đi, Huyền Long quân xa vào nhiều năm, bây giờ cũng nên để thế nhân biết được phong mang của nó. Dĩ vãng Huyền Long quân ở trong tay của hắn, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng chân chính của nó, nhưng nương theo lấy bây giờ hắn tiến vào thiên chí tôn, hắn cũng bắt đầu có lòng tin, làm cho Huyền Long quân khôi phục phong mang dĩ vãng. Nghe được Mục Trần lời này, không chỉ có Khương Long trong mắt hiện ra một sợi kích động, những chiến sĩ Huyền Long quân kia cũng là thân thể khẽ run, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng, nhớ năm đó bọn hắn tại trong tay tiền nhiệm chủ nhân, chém giết quần ma, không biết bao nhiêu ma đế vẫn lạc tại bọn hắn chi thủ, hung uy hiển hách. Nhưng mà lúc ngủ say thức tỉnh, bởi vì Mục Trần dĩ vãng thực lực yếu ớt, vẻn vẹn chỉ có thể phát huy Huyền Long quân một phần nhỏ lực lượng, đây đối với Huyền Long quân đã từng chém giết rất nhiều ma đế mà nói, thật sự là có chút biệt khuất, bất quá may mà chính là, hiện tại Mục Trần rốt cục đạt đến trình độ đủ để triệt để khống chế bọn hắn. Lên chiến ý, Khương Long gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, sau lưng 10.000 tên Huyền Long quân chiến sĩ đều là bộc phát ra tiếng giống, trong tiếng hô kia ẩn chứa long ngâm, ngay sau đó mênh mông chiến ý chính là phô thiên cái địa tràn ngập ra, tại phía trên Huyền Long quân biến thành nặng nề vô cùng chiến ý hải dương. Bên trong đại dương kia, chiến ý thủy triều quay cuồng, ngay cả không gian đều là tại rung động. Rầm rầm, Mục Trần thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong chiến ý hải dương kia, cảm giác của hắn phát ra, đúng là có thể nghe thấy thanh âm nước biển rầm rầm trong chiến ý hải dương truyền tới. Đó là bởi vì chiến ý ngưng luyện đến một loại biểu hiện rất đáng sợ nào đó. Tại cuối cùng của quảng trường kia, quỷ đế 5 người nhìn qua chiến ý hải dương mênh mông kia, sắc mặt âm trầm, liếc nhau, trong mắt đều là lướt qua âm hàn chi ý, mắt nhìn dưới bộ dáng, Mục Trần này là khăng khăng muốn cùng bọn hắn tranh đấu một trận. Tiểu tử cuồng vọng, liền thỏa mãn hắn đi, Tử Lôi tôn giả điềm nhiên nói. Còn lại 4 người cũng là gật đầu, trong nháy mắt kế tiếp, 5 đạo linh lực ba động đáng sợ phóng lên tận trời, trực tiếp là hóa thành 5 đạo quang trụ sáng chói giống như bảo thạch, lấy một loại tốc độ kinh người xé rách hư không, hung hăng đối với chiến ý hải dương đánh thẳng tới. Quỷ đế 5 người đều là lịch duyệt bất phàm, biết được chỉ cần đem chiến ý hải dương phá hủy, như vậy chi quân đội này liền sẽ tự sụp đổ. 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn đồng thời xuất thủ, loại chiến trận kia tuyệt đối là kinh thiên động địa, cái này khiến đến chung quanh Bạch Ngọc quảng trường vô số cường giả tê cả ra đầu. Công kích cấp độ kia nếu là rơi vào trong thành thị, chỉ sợ tòa Thiên La thành này đều sẽ bị san thành bình địa. Mục Trần ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc nhìn qua 5 đạo cột sáng tựa như bảo thạch mãnh liệt bắn mà đến kia, sau đó duỗi ra ngón tay, cong ngón búng ra. Oanh, mênh mông chiến ý hải dương vào lúc này kịch liệt quay cuồng lên, một đạo vạn trượng sóng lớn gào thét mà lên, sau đó tại Mục Trần dưới một trường, hóa thành ức vạn đạo điểm sáng mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một đạo điểm sáng kia đều là một giọt dịch thể hóa chiến ý, nếu là nhìn kỹ sẽ còn phát hiện trong đó phảng phất là có long ảnh nhỏ bé đang gầm thét, phát ra trầm thấp tiếng giống. Hô, vô số đạo chiến ý điểm sáng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, cùng 5 đạo cột sáng như bảo thạch kia đụng vào nhau, một chốc lát kia, vô số điểm sáng không ngừng sụp đổ ra, nhưng lại vẫn như cũ là liên tục không ngừng vào tới. Tại dưới loại tiêu hao mưa to tầm tã này, 5 đạo bảo thạch quang trụ cũng là bị tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Nhìn trên bầu trời hoa mỹ quang vũ, vô số cường giả đều là thầm cảm giác rung động, bất quá càng làm cho hơn bọn hắn rung động là, Mục Trần vậy mà thật ngăn trở 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn thế công. Mặc dù đây chỉ là thử công kích, nhưng Mục Trần đồng dạng là lộ ra hời hợt, hiển nhiên đối đầu 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn, hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. thật không hổ là mục phủ chi chủ, khó trách có thể ở trong đại thiên thế giới có được thanh danh không kém. Vô số cường giả âm thầm cảm thán, Mục Trần sức chiến đấu, ngoài ý liệu kinh khủng, cái này nếu như lại cho hắn một chút thời gian, chờ đến lúc hắn bước vào tiên phẩm, chỉ sợ thật sẽ trở thành tồn tại giống như vô địch dưới thánh phẩm. Cái này cũng trách không được quỷ đế bọn hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí vội vã không kịp sẽ vào lúc này đối phó Mục Trần, bởi vì bọn hắn cũng biết, bỏ qua lần này cơ hội, chờ đến lần sau Mục Trần lúc xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ ngay cả dũng khí chống lại đều không có. Chung quanh quảng trường xì xào bàn tán không ngừng, mà quỷ đế năm người ánh mắt cũng là càng âm trầm, sau một khắc, bọn hắn không có nửa câu nói nhảm, sau lưng mình mông linh quang ngưng tụ, năm đạo thân ảnh khổng lồ chính là từ đám bọn hắn sau lưng nổi lên. Bọn hắn đều là triệu hoán ra chí tôn pháp tướng. Hiển nhiên, trải qua lúc trước thăm dò, bọn hắn đã biết được Mục Trần cường hãn, thủ đoạn bình thường căn bản không có khả năng thủ thắng, cho nên bọn hắn cũng không có nửa điểm khách khí, không chút do dự triệu hồi ra chí tôn pháp tướng. Năm đạo thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững ở giữa thiên địa, trong lúc phun ra nuốt vào, linh lực tựa như phong bạo, mang đến lấy kinh khủng áp bách. Mục Trần nhìn qua năm đạo bóng người to lớn đứng sừng sững ở giữa thiên địa kia, hai mắt nhắm lại, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy chiến ý hải dương mênh mông quay cuồng kia, một đạo tiếng long ngâm giống như kinh thiên vang vọng mà lên. Vô số người đều là có thể nhìn thấy, tại trong chiến ý hải dương kia, một đạo thân thể khổng lồ uốn lượn chiếm cứ, cuối cùng từ trong đó vọt ra. Đó là một đầu cự long, trên vảy rồng lóe ra ánh sáng lóa mắt, mà trên mỗi một đạo vảy rồng đều là khắc rõ chiến văn, trong lúc xuất hiện, một cỗ ba động hung hãn cũng là quét sạch ở trong thiên địa. Chiến ý chi linh, chỉ bất quá bây giờ đầu Huyền Long Quân chiến ý chi linh này, so với dĩ vãng, không thể nghi ngờ là càng thêm ngưng luyện, tựa như vật sống. Mục Trần cảm thụ được đầu chiến ý cự long này ẩn chứa ba động, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ hài lòng, thời kỳ toàn thịnh Huyền Long Quân, đủ để địch nổi tiên phẩm đỉnh phong cường giả, vậy cơ hồ là dưới thánh phẩm, hãn hữu địch thủ. Bây giờ Huyền Long Quân có 15,000 số lượng, hiện tại hắn chỉ là thúc giục 10,000 chiến sĩ, nhưng chiến ý cự long ngưng luyện đi ra này, cũng có thể đạt tới tiên phẩm trung kỳ đỉnh tiêm cấp bậc lực lượng. Oanh, khi chiến ý cự long thành hình, quỷ đế năm người cũng là không chút do dự bạo phát ra lăng lệ thế công, chỉ thấy năm đạo chí tôn pháp tướng huy động cự quyền, chấn vỡ lấy hư không, mang theo vô biên uy lực, xuyên thấu không gian, hung hăng đối với chiến ý cự long oanh tới. Đến loại tầng thứ này, chí tôn pháp tướng nhìn như đơn giản huy quyền, đều là hội tụ minh mông linh lực, dưới một quyền, đủ để đem một tên linh phẩm thiên chí tôn pháp tướng sinh sinh oanh bạo. Đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Năm đạo cự ảnh phá không mà đến, Mục Trần thần sắc không thay đổi, tâm thần khẽ động, chỉ thấy chiến ý cự long kia chính là ngửa mặt lên trời thét dài, đuôi rồng bãi xuống chính là mãnh liệt bắn ra ngoài, chính diện nghênh địch. Oanh, chiến ý cự long vuốt rồng đánh ra, che khuất bầu trời, dẫn đầu cùng Đan Dương lão tổ chí tôn pháp tướng liều mạng cùng một chỗ. Đông, âm thanh lớn vang vọng, vùng không gian kia phảng phất đều là vào lúc này sụp đổ xuống dưới, bất quá làm cho vô số người cảm thấy rung động là, lần này liều mạng, lại là Đan Dương lão tổ chí tôn pháp tướng không địch lại, trực tiếp bị vuốt rồng đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Đan Dương lão tổ đứng tại trên bờ vai chí tôn pháp tướng, sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, đồng loạt ra tay. Năm đạo chí tôn pháp tướng phóng lên tận trời, vây quanh chiến ý cự long, thế công đáng sợ từng lớp gào thét mà ra, muốn đem người sau xé rách. Bất quá, đối mặt với loại công này vây, chiến ý cự long không hề sợ hãi, đuôi rồng đong đưa, vuốt rồng không ngừng phá không mà ra, mà mỗi một lần công ra, ngoại trừ quỷ đế chí tôn pháp tướng kia có thể hơi chút ngăn cản bên ngoài, những người khác đều là bị trực tiếp áp chế. Chiến ý cự long uy năng chính là ở vào tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, mà ngoại trừ quỷ đế bên ngoài, những người khác chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, liều mạng xuống, tự nhiên không địch lại. Ầm ầm, trên không trung, đại chiến kịch liệt, năm đạo cự ảnh tựa như là năm vòng liệt nhật đồng dạng, tản ra hào quang lóa mắt, bão táp linh lực chỗ bạo phát đi ra kia, tràn đầy hủy diệt chi khí. Nhưng nhất làm cho đến vô số người cảm thấy khiếp sợ là, đối mặt với năm tòa chí tôn pháp tướng vây công, trung ương nhất cự long chiến ý kia lại là không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại là điên cuồng phản kích lấy, đáng sợ chiến ý bật nát lấy hư không, không ngừng đem năm tòa chí tôn pháp tướng đánh lui. Chung quanh quảng trường, vô số cường giả vuốt một cái mồ hôi lạnh, bọn hắn trước kia chỉ là biết được Mục phủ phủ chủ tương đương cường hãn, uy danh truyền xa, nhưng cho đến hôm nay nhìn thấy hắn lấy lực lượng một người, ngạnh hám năm vị tiên phẩm không rơi vào thế hạ phong lúc, mới hiểu được vị phủ chủ tuổi trẻ này đến tột cùng là cường hãn đến trình độ nào. Trên bờ vai một tòa u ám cự ảnh, quỷ đế diện mục âm trầm, hắn nhìn qua chiến ý cự long tại dưới năm người bọn hắn vây công, vẫn như cũ dũng mãnh kia, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Mục Trần không chỉ có bản thân sức chiến đấu kinh người, mà lại tạo nghệ tại trên chiến trận sư, còn đạt đến tình trạng kinh người như thế. Tiếp tục như vậy, căn bản không giải quyết được hắn. Quỷ đế ánh mắt lóe ra ảm đạm quang trạch, trên mặt lướt qua một vòng âm lãnh chi sắc, chợt bàn tay hắn một nắm,

đạo trùm sáng màu bạc ngưng tụ 5 vị tiên phẩm thiên chí tôn, lực lượng này có thể đánh tan 4.000 vạn chiến văn, nhưng khi chiến văn số lượng lại lần nữa tăng vọt đến 5.000 vạn, tình huống thì là xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến ý cuồn cuộn quét ngang ra, ngân quang ẩn chứa hủy diệt chi uy đúng là bắt đầu biến mất, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, ngược lại là tại dưới chiến ý cự long gào thét, một chút xíu lui lại. Quỷ đế năm người thời khắc chú ý chiến cuộc kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt thì là không nhịn được biến đổi, giờ này khắc này, cho dù là bọn hắn, trong mắt đều là lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. 5.000 vạn chiến văn, mục trần này chiến trận sư tạo nghệ, làm sao lại như vậy kinh khủng. Năm người trong lòng, đều là phát ra tiếng gầm không cam lòng, phải biết, 5.000 vạn chiến văn chiến trận sư, đó cơ bản đều đủ để chống lại tiên phẩm hậu kỳ cường giả. Giống, mà liền tại thời điểm quỷ đế năm người chấn động trong lòng, chiến ý cự long chợt bộc phát ra tiếng long ngâm giống như kinh thiên động địa, trong nháy mắt kế tiếp, nó đột nhiên mở ra miệng rồng to lớn, sau đó một ngụm liền đem đạo ngân quang tựa là hủy diệt kia nuốt vào thể nội. Rầm rầm rầm, theo nuốt vào, chỉ thấy chiến ý cự long thể nội phảng phất là truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, mơ hồ có thể thấy được ngân quang lấp lóe, bất qua chiến ý cự long trên thân thể 5.000 vạn chiến văn đồng thời bộc phát ra quang trạch, điên cuồng trấn áp thể nội bạo tẩu linh lực trùng kích. Tiếng nổ mạnh trầm thấp như vậy kéo dài một lát, ngân quang rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng chiến ý cự long thân thể cao lớn cũng là cấp tốc thu nhỏ, 5.000 vạn chiến văn rút lại gần một nửa, hiển nhiên trấn áp xuống đạo ngân quang kia cũng là tiêu hao cực lớn lực lượng. Phốc phốc, bất quá, tại thời điểm ngân quang bị làm hao mòn hầu như không còn, quỷ đế năm người cũng là sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Quanh thân linh lực kịch liệt chấn động, cuối cùng trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun tới, cường đại linh lực ba động nhanh chóng uể oải xuống tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sẽ nhận tác động đến, gia hỏa này quá khó giải quyết, khó đối phó a. Đan Dương lão tổ sắc mặt trắng bệch, xa xa trong ánh mắt nhìn về phía Mục Trần có một tia vẻ sợ hãi, hắn hiện tại, hiển nhiên là lòng sinh thoái ý, dù sao Mục Trần bày ra sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Mặt khác mấy người, cũng là sắc mặt có chút khó coi, hôm nay bọn hắn 5 người liên thủ đều là không thể ở trong tay Mục Trần chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đây quả thực mất hết mặt mũi. Chỉ có quỷ đế sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy không cam lòng. Nếu không hôm nay chúng ta trước hết rút lui a, Đan Dương lão tổ nói ra. Lúc trước phản phệ đã là làm cho hắn bị thương rất nặng, sức chiến đấu giảm mạnh, cho nên cũng là không có tâm tư sẽ cùng Mục Trần kịch đấu. Tử Lôi tôn giả bọn người nghe vậy, cũng là có chút ý động, trong lúc nhất thời linh lực phun trào, đều là đang chuẩn bị đường lui. Bây giờ muốn chạy sao? Nhưng mà, khi bọn hắn bên này ba động vừa lên, Mục Trần liền đã nhận ra, trong con người đen nhánh kia lướt qua một vòng lạnh lẽo chi sắc, lúc trước một lần kia giao phong kịch liệt, mặc dù làm cho đối phương bị phản phệ, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, trong Huyền Long quân tối thiểu vượt qua 2.000 huyền long chiến sĩ đồng dạng bị phản phệ thành trọng thương, muốn tĩnh dưỡng tới, đến tiêu hao không ít thời gian. Cho nên, lúc này Mục Trần cũng là trong lòng tức giận, như thế nào? Làm cho đối phương nói đi là đi, Mục Trần trong mắt hàn quang hiển hiện, chợt hắn đứng dậy, một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn đi ra, sau đó xếp bằng ở trong chiến ý hải dương, duy trì lấy chiến ý cự long áp chế đối phương. Mà bản thể hắn, phía sau có một đôi phượng rực sáng chói như hoàng kim tạo thành chậm rãi giãn ra. Chợt phượng rực vỗ, thân hình của hắn chính là giống như như quỷ mị biến mất tại thiên địa. Cẩn thận, ngay tại Mục Trần thân hình biến mất trong nháy mắt, quỷ đế mấy người cũng là có chỗ phát giác, lúc này quát chói tai lên tiếng, trong mắt của bọn hắn, có vẻ mặt ngưng trọng hiển hiện, bởi vì lúc này Mục Trần tốc độ, thậm chí ngay cả bọn hắn đều là không cách nào cảm ứng. Bạch, mà cũng chính là tại tiếng quát của bọn hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Đan Dương lão tổ sắc mặt chính là đột nhiên kịch biến, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo từ trong hư không đi ra, cùng hắn đối mặt với mặt. Mục Trần mặt không biểu tình, trong đồng tử có phủ đồ tháp xuất hiện, linh lực như thủy tinh chảy xuôi toàn thân, mà bàn tay của hắn cũng là vào lúc này vỗ nhẹ ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp đánh ra, nhưng tốc độ chậm chạp này lại là mắt thường khó mà bắt, mà lúc này Đan Dương lão tổ, càng là bởi vì phản phệ bị trọng thương, cho nên thời điểm khi quanh người hắn linh lực phòng ngự vừa mới bộc phát, Mục Trần bàn tay hiện đầy thủy tinh linh quang kia liền đã rơi vào trên ngực. Hắn, trầm thấp thanh âm vang lên. Đan Dương lão tổ lồng ngực trực tiếp là dưới một trường này sụp đổ xuống dưới, cho dù là linh lực như bảo thạch, đều là không thể thừa nhận Mục Trần nén giận một trường này. Phốc phốc, Đan Dương lão tổ máu tươi cuồng phún, thân thể như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, cùng một thời gian, chí tôn pháp tướng dưới chân hắn, cũng là vào lúc này hiện đầy vô số vết rạn, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, vỡ ra. Bạch, một trường vỗ nát Đan Dương lão tổ lồng ngực, Mục Trần căn bản nhìn cũng không từng nhìn một mắt, phượng rực như hoàng kim phía sau lại lần nữa vỗ. Lại là bạo phát ra tốc độ cực kỳ khủng bố, quỷ dị biến mất. Thôi động chí tôn pháp tướng phòng ngự, tại thời điểm Đan Dương lão tổ bị kích thương, còn lại 4 người chính là có chỗ phát giác, lúc này liền là nôn nóng quát lên tiếng, Mục Trần lúc này tốc độ, đã xa xa siêu việt bọn hắn, ngay cả quỷ đế đều là có chút không cách nào bắt thân hình, cho nên chỉ có Thôi Động Chí Tôn pháp tướng hình thành phòng ngự mới có thể ngăn cản được Mục Trần tập kích giống như quỷ mị kia. Giống, bất quá, liền tại bọn hắn vừa muốn thôi động Chí Tôn pháp tướng lúc, chỉ thấy chiến ý cự long kia chính là tại dưới Mục Trần mặc hắc bào điều khiển, gào thét lên tiếng, lại lần nữa mang theo cuộn chiến ý trùng sát mà đến, đem bốn tòa Chí Tôn pháp tướng cuốn lấy. Đáng chết, bốn người đều là giận mắng lên tiếng, trong lòng cảm thấy dùng cả mình, bọn hắn lúc này đều là nhận phản phệ, mà Mục Trần lại là bạo phát ra tốc độ cực kỳ khủng bố, hiển nhiên là dự định từng cái đánh tan. Lúc này, bọn hắn liền xem như muốn lui đều lui không được nữa. Bạch, tiếng mắng của bọn họ vừa dứt, Mục Trần thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt Tử Lôi Tôn giả, mênh mông thủy tinh linh lực phun trào, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, sắc mặt hờ hững đối với Tử Lôi Tôn giả đánh tới. Cuồng vọng, thật coi bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Tử Lôi Tôn giả quát chói tai lên tiếng, quanh thân lôi quang điên cuồng lấp lóe, cũng là đấm ra một quyền, lôi quang quét sạch, giống như diệt thế đồng dạng. Loại thời điểm này, hắn đã là biết được, chỉ cần thoáng hiển lộ khiếp ý, chỉ sợ cũng sẽ bị Mục Trần áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Oanh, hai quyền ngạnh hám, không gian chấn động, bất quá Tử Lôi Tôn giả lại là sắc mặt kịch biến nhìn thấy, thủy tinh chi quang thuận Mục Trần nắm đấm lan tràn mà đến, hình thành đường vân quỷ dị, xâm nhiễm qua cánh tay của hắn, đối với thân thể quấn quanh mà tới. Mà thủy tinh chi quang chỗ lướt qua, linh lực trong cơ thể hắn, vậy mà bắt đầu quỷ dị từ từ tiêu tán. Phong ấn chi lực, Tử Lôi Tôn giả hãi nhiên nghẹn ngào, đông, bất quá còn không đợi thanh âm hắn truyền ra, Mục Trần nắm đấm chính là đột phá phòng ngự của hắn, một quyền đem hắn đánh cho bay ngược mà ra. Trên thân thể hiện đầy thủy tinh đường vân, nguyên bản minh mông linh lực, trực tiếp là vào lúc này trở nên cực độ uể oải, hiển nhiên là bị ngắn ngủi phong ấn. Vù vù, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Tử Lôi Tôn giả, Mục Trần lại lần nữa để mắt tới U Huyền Thành chủ cùng Bạch Hổ Vương kia, hai người này đều là tiên phẩm sơ kỳ thực lực, bây giờ còn người bị thương nặng, dưới đơn độc giao phong, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Trần, cho nên bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hai người này cũng là bị phong ấn linh lực, chật vật từ trên trời giáng xuống. Đập xuống tại trên Bạch Ngọc Quảng Trường. Tới đến lúc này, trên bầu trời đã là chỉ có quỷ đế còn tại một mình trèo trống. Mục Trần lần này phản kích quá mức tấn mãnh, thậm chí đợi đến bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn bị đánh bại rơi xuống, chung quanh Bạch Ngọc Quảng Trường vô số cường giả kia vừa rồi kịp phản ứng, ngược lại chính là phô thiên cái địa một mảnh thanh âm hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh tuổi trẻ trên bầu trời kia, trong mắt có nồng đậm vẻ kính sợ dũng mãnh tiến ra, hiển nhiên tất cả mọi người là bị Mục Trần lúc này bày ra sức chiến đấu rung động. Tới phiên ngươi, Mục Trần không để ý đến những ánh mắt kính sợ kia, chỉ là nhìn về hướng quỷ đế, ánh mắt hờ hững. Quỷ đế ánh mắt âm trầm, lại là quyết định thật nhanh mãnh liệt bắn trở ra, bây giờ Đan Dương lão tổ bốn người sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, hắn độc thân cũng không thể nào là Mục Trần đối thủ, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Đi được sao? Mục Trần trong mắt hàn quang lóe lên, phượng rực phía sau vỗ, thân hình chính là xuyên toa không gian. Quỷ dị xuất hiện ở phía trước quỷ đế, sau đó đấm ra một quyền. Trên nắm tay, vô tận thủy tinh linh quang phun trào, sáng chói chói mắt. Đối với phượng rực màu vàng phía sau Mục Trần kia ra chỉ tốc độ đáng sợ, quỷ đế cũng là cực kỳ đau đầu, bất quá hắn cũng là nhân vật giống như kiêu hùng, nhìn thấy không cách nào tránh lui, trong mắt chính là có hung quang thoáng hiện. Người có thể thẳng thắn lưu loát đánh bại bọn hắn, nhưng không thấy đến có thể dễ dàng như thế đối phó bản đế. Quỷ đế điềm nhiên nói, chợt hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Vô tận âm hàn linh lực tụ đến, trực tiếp là ở tại trước mặt biến thành một đạo quỷ ấn âm khí âm u, trong đó có vô tận tiếng gào rít truyền ra. Vạn quỷ ấn, quỷ đế quát chói tai, chính là cầm trong tay quỷ ấn, đối với Mục Trần trùng điệp vỗ tới. Trong mắt Mục Trần quang mang phun trào, khóe miệng của hắn có một vòng băng lãnh dáng tươi cười nhấc lên, tâm niệm vừa động, thể nội chợt có long ngâm vang vọng, một đạo chân long hình bóng từ trong máu thịt chui ra ngoài, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang dung nhập trong cánh tay của hắn. Sáng chói kim quang từ Mục Trần cánh tay mãnh liệt bắn mà ra, chỉ gặp nó toàn bộ bàn tay đều là vào lúc này xuất hiện biến hóa, trực tiếp là biến thành một cái vuốt rồng giống như hoàng kim tạo thành. Đó là chân long chi chảo. Oanh, vuốt rồng màu vàng bị phá vỡ hư không, sau đó một quyền chính là hung hăng đánh vào trên quỷ ấn kia. Oanh kích trong nháy mắt, quỷ đế âm trầm diện mục trong nháy mắt kịch biến, một vòng vẻ kinh ngạc xông lên khuôn mặt tái nhợt kia, kinh hãi thanh âm cũng là vào lúc này vang vọng mà lên. Đây là chân chính tiên phẩm lực lượng. Chương 1487, bồi thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hoàng Kim Long chảo cùng quỷ ấn nặng nề đánh vào nhau, trong khoảnh khắc, trong mắt quỷ đế hiện lên vẻ kinh hãi khó có thể tin nổi. Sức mạnh tiên phẩm, quỷ đế khiếp sợ thất thanh, bởi vì trong lần đụng nhau này, hắn cảm ứng rõ ràng được, sức mạnh một quyền kia của Mục Trần đã vượt qua tầng thứ linh phẩm, đạt tới tầng thứ tiên phẩm chân chính. Tuy nói lúc trước Mục Trần thúc dục chiến ý cự long cũng có thể chống lại tiên phẩm, nhưng dù sao đó cũng thuộc sức mạnh của chiến ý, mà không bắt nguồn từ bản thân hắn, cho nên bản thân Mục Trần vẫn chỉ là linh phẩm trung kỳ.

nhưng mỗi viên đều từ linh lực cực kỳ tinh thuần và ngưng luyện biến thành. Tinh trần bay xuống, trực tiếp rơi lên ra Mục Trần, sau đó nhanh chóng hòa tan thấm vào. Mà lúc này, khí huyết trong cơ thể Mục Trần cũng trở nên sôi trào, huyết nhục chấn động, xương cốt oanh minh, nhanh chóng cắn nuốt những tinh trần kia. Trong sơn động to lớn, tiếng gió rít không ngừng, cùng với việc càng nhiều tinh trần rơi xuống, làn da trắng nõn của Mục Trần dường như cũng tản ra sáng bóng, nhìn qua giống như một thân thể bảo thạch, sáng chói mắt. Mấy tháng tiếp đó, Mục Trần đắm chìm trong bế quan tu luyện, ngăn cách với tất cả các tin tức từ bên ngoài. Nhưng mà, trong lúc Mục Trần bế quan tu luyện, trên đại thiên thế giới cũng bắt đầu sôi trào, mà nguyên nhân chính là vì Ma Ha cổ tộc sắp cử hành vạn cổ hội. Khác với chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc, vạn cổ hội của Ma Ha cổ tộc có thể nói là khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới chú ý, bởi vì mục đích của vạn cổ hội chính là để lựa chọn chủ nhân cho vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, tuy nói trên bảng 99 pháp thân chỉ đứng thứ tư, nhưng ai cũng hiểu, năm tòa nguyên thủy pháp thân cũng không phân chia cao thấp, chỉ là năng lực đặc thù không giống nhau mà thôi, cho nên nói đúng ra thì năm tòa nguyên thủy pháp thân này đều đứng thứ nhất. Có điều, danh tiếng của vạn cổ bất hủ thân có thể nói là mạnh hơn một chút, bởi vì cường giả đệ nhất đại thiên thế giới thời thượng cổ bất hủ đại đế chính là tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Vì thế, mức độ cường đại của vạn cổ bất hủ thân, không cần nói cũng biết. Đối với pháp thân cấp bậc này, đừng nói là thiên chí tôn bình thường, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng tương đối thèm muốn, chỉ có điều vạn cổ hội có quy củ, chỉ có người tu thành bất hủ kim thân mới có tư cách tham gia, hơn nữa cơ hội tham gia, cả đời cũng chỉ có một lần. Mặc dù điều kiện có chút hà khắc, nhưng cái này cũng không ngăn cản vạn cổ hội trở thành một trong những thịnh sự của đại thiên thế giới, bởi vì ai cũng muốn biết, vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Vì thế, khi thời gian vạn cổ hội gần tới, toàn bộ đại thiên thế giới đều đem tầm mắt hướng tới Ma Ha cổ tộc. Nháy mắt hơn 4 tháng thời gian đã trôi qua, mà lúc này cũng chỉ còn cách thời gian vạn cổ hội mở ra 10 ngày. Nhưng cũng chính lúc này, trong sơn động to lớn, hai quả càn khôn chạc trôi lơ lửng rơi xuống, linh quang tiêu tán, hiển nhiên chí tôn linh dịch bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Đinh, càn khôn chạc rơi xuống đất, âm thanh thanh thúy phát ra, mà ở bên trên giường đá xanh, Mục Trần cũng có cảm ứng, sau đó hai mắt đóng chặt lúc này cũng từ từ mở ra. Sắp có ngoại truyện Lâm Động vs Băng Linh tộc chương 6, mọi người chú ý đón xem. Chương 1489, phiên ngoại 6. Võ động càn khôn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hàn khí quanh quẩn trong băng linh tộc tổ địa, chiến hoàng, long tôn giả, tuyết ma lão nhân ba vị thiên chí tôn, lúc này sắc mặt đều là trở nên dị thường ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh trầm ổn đạo đạp không mà đứng nơi xa kia. Đạo thân ảnh kia, cho dù là lúc trước bọn hắn liên thủ, vậy mà đều là chưa từng có thể dung chuyển nó mảy may. Ba người ánh mắt liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một vòng ngưng trọng cùng kiêng kỵ, trải qua lúc trước giao thủ, mặc kệ bọn hắn lại như thế nào không muốn, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt nam tử từ hạ vị diện mà đến này có lực lượng, vậy mà siêu việt bọn hắn. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, cho dù là chiến hoàng người bách chiến bất bại bực này, đều là khó mà chiếm thượng phong. Cùng một chỗ đi, chiến hoàng thanh âm trầm thấp nói, hai mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm thân ảnh của Lâm Động, mặc dù ba người liên thủ, sẽ có tổn hại danh vọng, nhưng hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, biết rõ không địch lại, còn muốn một mình mạnh lên, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cho nên, lý trí hắn, quyết định thật nhanh lựa chọn ba người liên thủ. Mà đối với điểm này, Long Tôn giả, Tuyết Ma lão nhân cũng là ôm ý tưởng giống nhau, cho nên sau khi nghe chiến hoàng thanh âm, bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ong ong, mênh mông linh lực, vào lúc này từ ba người thể nội quét sạch mà ra, cuối cùng sau lưng bọn họ, tạo thành ba đạo thân ảnh khổng lồ, cự ảnh trong khi phun ra nuốt vào, linh lực cơ hồ là tạo thành phong bạo, khí thế kinh người. Khi ba đạo cự ảnh này xuất hiện, nơi xa những cường giả trong băng linh tộc kia thì là có chút biến sắc, không nhịn được thấp giọng nói, ba vị đại nhân vậy mà thúc giục chí tôn pháp tướng. Ba vị đại nhân rốt cục muốn động thật sự, cái này nhìn tên kia còn như thế nào ngăn cản. Làm sao có thể ngăn cản được, đây chính là ba vị thiên chí tôn lửa giận, tên kia mạnh hơn, cũng vô pháp làm đến lấy một địch ba. Tiếng bàn luận xôn xao tại băng linh tộc những cường giả này ở giữa truyền ra, hiển nhiên, ba tòa chí tôn pháp tướng tràn đầy uy áp kia, đưa cho bọn hắn cường đại lòng tin. Các hạ người phi thường, bất quá chúng ta dù sao cũng là bị người nhờ vả, cho nên hôm nay chỉ có thể liên thủ, đem các hạ khuyên lui. Long Tôn giả nhìn qua Lâm Động, thanh âm trầm thấp nói. Hắn là người của Long tộc, tôn trọng lực lượng, cho nên mặc dù Lâm Động ở vào bọn hắn mặt đối lập, nhưng nó có thực lực cường đại, hay là thắng được Long Tôn giả coi trọng cùng tôn trọng. Lâm Động gương mặt kiên nghị không có chút gợn sóng nào, bởi vì tại trước khi chưa từng nhìn thấy nữ tử trong lòng kia lại lần nữa phục sinh, cước bộ của hắn tuyệt sẽ không bởi vì bất kỳ ngăn trở nào mà dừng lại. Vậy liền ra tay đi, Lâm Động mở miệng nói ra, thanh âm giống như sơn nhạc nguy nga, thân thể trầm ổn đứng sừng sững, bát phong bất động. Chiến hoàng, Tuyết Ma lão nhân, Long Tôn giả ba người liếc nhau, không tiếp tục nói một câu nói nhảm, ba người đều là hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, cùng lúc đó, cự ảnh phía sau bọn họ cũng là biến ảo ra giống nhau ấn pháp. Ầm ầm, mênh mông linh lực nhấp nhô, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người tại hội tụ, ba đạo đáng sợ linh lực ba động dập dờn ở trong thiên địa, dẫn tới không gian chấn động, cho dù ai cũng là nhìn ra được, ba người chỗ ấp ủ thế công, tất nhiên là áp đáy hòm cường hoành thủ đoạn. Lâm Động đứng ở bầu trời xa xăm, thần sắc hắn giếng cổ không gợn sóng, giống như chưa từng phát giác đối phương ba người thế công đáng sợ ấp ủ, chỉ là trong con ngươi kia ẩn ẩn có tinh quang lướt qua. Hô hô, trong phương viên vạn trượng quanh thân Tuyết Ma lão nhân, đều là bị bông tuyết tràn ngập, cuồng phong ô khiếu, hai mắt của hắn đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua hóa thành màu trắng, sau một lúc lâu, hai tay của hắn ấn pháp, đột nhiên ngưng kết. Băng Minh Thí Thần Phong, khi Tuyết Ma lão nhân trong cổ họng có tiếng quát khẽ vang lên lúc, ở sau lưng hắn, cự ảnh tản ra cực hàn chi khí kia bỗng nhiên mở ra. Miệng lớn, ô khiếu thanh âm vang lên, chỉ thấy một cỗ hàn phong đen kịt mà sền sệt, xen lẫn bông tuyết, gào thét mà ra. Hàn phong đen kịt kia gào thét lướt qua, ngay cả không khí đều là bị đông cứng, giống như hóa thành một mảnh hàn băng thế giới, bất luận sinh linh gì, đều sẽ ở trong đó bị băng phong. Cùng lúc đó, thân hình cự long khổng lồ sau lưng Long Tôn giả kia, cũng là bộc phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, vuốt rồng nắm chặt, đột nhiên oanh ra. Dường như có sóng xung kích màu vàng dập dờn đi ra, đem phía trước tất cả đều là hủy diệt ra. Cửu trọng chân long kình, sóng xung kích màu vàng tàn phá bừa bãi mà ra, phảng phất là ẩn chứa hủy diệt uy năng, trùng kích lướt qua, tất cả đều là hóa thành chôn vùi. Cự ảnh sau lưng chiến hoàng kia thân thể như ẩn như hiện, trong đó phảng phất là hiện ra từng nhánh chỉnh tề quân đội, chiến ý bốc lên, cuối cùng trực tiếp là từ đỉnh đầu chí tôn pháp tướng phóng lên tận trời. Chiến ý phun trào, chỉ thấy trong đó có một viên kim ấn to lớn ngưng luyện mà ra, kim ấn tản ra bành trướng chiến ý, trong đó phảng phất là có vô số chiến tiếng giống đang vang vọng, chấn động hoàn vũ. Chiến hoàng ngửa đầu nhìn qua kim ấn to lớn kia, cũng là thật sâu thở ra một hơi, chợt bàn tay hắn nhẹ giơ lên, thản nhiên nói cửu thiên chiến thần ấn, đi thôi. Ông, kim ấn bộc phát ra ông minh chi thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là bị phá vỡ hư không, mang theo minh mông chiến ý. Giống như mây đen ngập đầu, vào đầu liền đối với Lâm Động vị trí trùng điệp đè xuống. Lúc này Lâm Động, ngay phía trước có thí thần phong đen kịt sền sệt gào thét mà đến, hậu phương thì là có lực lượng hủy diệt sóng xung kích màu vàng mãnh liệt bắn mà đến. Hướng trên đỉnh đầu, càng là kim ấn ngập đầu, hiển nhiên là triệt để phong tỏa hắn tất cả đường lui. Mà lại, cho dù ai cũng là nhìn ra được, chiến hoàng ba người lần này, là triệt để dốc hết toàn lực, thế công cấp độ kia, so với trước đó, không biết hung hãn gấp bao nhiêu lần. Tên kia lần này, tất nhiên thua không nghi ngờ. Những băng linh tộc cường giả kia ánh mắt nóng bỏng, ba đạo thế công khủng bố như thế, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trong linh phẩm thiên chí tôn, sẽ có người có thể từ đó sống sót. Từng tia ánh mắt ngậm lấy hả giận nhìn về phía Lâm Động, bất quá làm cho đông đảo băng linh tộc cường giả kinh nghi chính là, đối mặt với loại thế công vây công này, người trước vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bị sợ choáng váng hay sao? Một số người không có hảo ý suy đoán nói, tại trong đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú và giọng mỉa mai kia, Lâm Động rốt cục có một chút động tĩnh, hắn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng nhìn qua ba đạo thế công kinh khủng bao phủ mà đến kia, lại sau đó, cặp mắt kia đúng là chậm rãi nhắm lại. Hắn cử động như vậy, rơi vào trong mắt chiến hoàng ba người, cũng là làm cho bọn hắn nhướng mày, chẳng lẽ hắn thật sự là dự định từ bỏ. Ba người ánh mắt giao hội một chút, bọn hắn có thể đạt tới một bước này, tự nhiên cũng không phải người ngu xuẩn, mặc kệ dưới mắt Lâm Động có phải hay không dự định từ bỏ, bọn hắn đều khó có khả năng thu tay lại. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn thần sắc bỗng nhiên khẽ động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lâm Động hai tay bỗng nhiên kết xuất một đạo ấn pháp quỷ dị, giữa song trường, dường như có một cái điểm đen nho nhỏ hiển hiện. Điểm đen nhanh chóng bành trướng, mấy tức đằng sau, chính là bành trướng đến to bằng đầu người, cuối cùng Lâm Động hai tay buông ra, một vòng lỗ đen, chính là từ trước mặt hắn khuếch tán ra đến, đem hắn thân thể cũng là bao phủ đi vào. Lỗ đen quỷ dị lẳng lặng hiển hiện, nghĩ nghĩ lại, dường như có một đạo thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Thôn phệ tổ phù, thôn phệ vạn vật, lỗ đen hiện lên, mà thời khắc như thế này, ba đạo thế công dốc hết chiến hoàng ba người toàn lực kia, cũng là đột nhiên mà tới. Thí thần phong đen kịt sền sệt đồng thời xen lẫn bông tuyết dẫn đầu gào thét mà đến. Mà ở lúc vừa tiếp xúc với lỗ đen kia, chính là trống rỗng biến mất mà đi, tựa như là bị nuốt vào trong đó, cũng không có mang theo chút gợn sóng nào. Sóng xung kích màu vàng theo sát mà tới, nhưng ở xông vào lỗ đen về sau, lỗ đen vẻn vẹn chỉ là chập trùng một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Duy nhất động tĩnh lớn một chút chính là chiến hoàng kim ấn kia, đợi đến nó xông vào lỗ đen về sau, phảng phất là có kim quang muốn giãy giụa lấy xuất hiện, nhưng một lát sau, liền bị loại hắc ám quỷ dị kia, đều nuốt hết. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, ba đạo thế công đáng sợ đủ để diệt sát bất luận linh phẩm thiên chí tôn nào, chính là như vậy lặng yên không tiếng động chôn vùi xuống. Nơi xa những băng linh tộc cường giả kia nhìn qua một màn này, thần sắc có chút ngốc trệ, một lát sau, bọn hắn không nhịn được dụi dụi con mắt, hiển nhiên là hoài nghi xuất hiện ảo giác. Ba đạo hủy diệt thế công do chiến hoàng ba người dốc hết toàn lực phát động kia, cứ như vậy ngay cả cái bong bóng đều không có ném ra đến liền biến mất. Đùa giỡn ha, có băng linh tộc cường giả lẩm bẩm nói, ánh mắt của bọn hắn không nhịn được quét về phía chiến hoàng ba người, hiển nhiên là có chút hoài nghi có phải hay không ba người đang cố ý nhường. Hừ, mà liền tại bọn hắn cái loại ánh mắt này liếc nhìn xuống, chiến hoàng, long tôn giả, tuyết ma lão nhân ba người lại là vào lúc này phát ra kêu rên thanh âm, một vệt máu từ khóe miệng nổi lên. Bọn hắn không để ý đến vết máu ở khóe miệng, bởi vì bọn họ con mắt chính mang theo nồng đậm sợ hãi nhìn qua lỗ đen quỷ dị xoay chậm chậm nơi xa kia. Người bên ngoài không biết được, nhưng bọn hắn lại là cảm giác được rõ ràng, khi bọn hắn thế công rơi vào trong lỗ đen kia, phảng phất là bị một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo cắn nuốt không còn một mảnh. Lỗ đen xoay tròn lấy, sau đó một bóng người từ trong đó cất bước đi ra, chỉ thấy Lâm Động lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả áo bào cũng không từng phá toái nửa điểm, khuôn mặt kiên nghị trầm ổn kia vẫn không có chút gợn sóng nào. Lâm Động bàn tay một nắm, lỗ đen chính là hóa thành một đạo hắc quang chui vào lòng bàn tay của hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn xem chiến hoàng ba người, dù chưa nói chuyện, nhưng lại tự có một cỗ uy thế làm người sợ hãi chậm rãi phát ra. Nhìn qua Lâm Động đi ra lỗ đen, băng linh tộc đông đảo cường giả kia hoài nghi thanh triệt ngọn nguồn tiêu tán, sau đó trên khuôn mặt của bọn họ cũng là không nhịn được hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc, ngay cả ba vị thiên chí tôn liên thủ đều là không cách nào làm bị thương người trước mảy may, người này, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Còn có chiêu gì sao? Lâm Động nhìn qua ba người, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Long tôn giả cùng tuyết ma lão nhân liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng, sau đó khàn giọng nói, các hạ thực lực siêu phàm, chúng ta xa xa không kịp, chuyện hôm nay, xem như chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nói, hai người chậm rãi lui ra phía sau, hiển nhiên đã là nhận rõ thế cục, người trước mắt, không phải bọn hắn có thể địch nổi. Chiến hoàng sắc mặt có chút khó coi, những năm gần đây bách chiến bách thắng, cũng là làm cho hắn nảy sinh ngạo khí, cho nên sau khi gặp phải Lâm Động tồn tại cường thế bực này, không thể nghi ngờ là cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bất quá, không thoải mái nữa, sự thật trước mắt lại là đến thừa nhận. Thế là, chiến hoàng chỉ có thể cắn răng, xanh nghiêm mặt lui ra phía sau. Nhưng ở lúc hắn thối lui, Lâm Động ánh mắt mang theo một tia lãnh. Kia, lại là bắn ra ở trên người hắn, lại sau đó, chính là có một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Lúc trước người ngôn ngữ nhục thê tử của ta, lúc này muốn lui, nào có dễ dàng như vậy. Chương 1490, Nhiệt Môn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong sơn động, khoảnh khắc khi Mục Trần mở mắt ra, dường như có hai đạo linh quang sáng chói bắn ra, linh quang trực tiếp xuyên thủng lòng núi dày cộm, bắn lên thiên địa ngoài kia. Dao động linh lực mênh mông giống như triều tịch cuộn trào trong thiên địa, khiến cho cả tòa sơn động đều kịch liệt run rẩy, giống như sắp sụp đổ. Động tĩnh như vậy kéo dài hồi lâu, rốt cục dần dần thu lại, linh quang trong mắt Mục Trần cũng tiêu tán đi, trở lại bình thường, chỉ có điều đôi mắt đen nhánh của hắn lại càng thêm thâm thúy. Hắn nhìn hai quả càn khôn trạc rơi xuống đất trước mắt, cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần bế quan này, hắn cũng không đột phá tới linh phẩm hậu kỳ như ý muốn. Trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, mặc dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ cùng với sự trợ giúp của Thánh Phù Đồ Tháp, nhưng muốn hấp thu 100 ức chí tôn linh dịch vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng cũng may là, linh lực tinh thuần do 100 ức chí tôn linh dịch kia biến thành cũng đã bị luyện hóa vào trong cơ thể. Lúc này, trong huyết nhục của Mục Trần, linh lực hùng hồn vô tận không ngừng chuyển động, sau đó tương dung cùng huyết nhục. Mà chỉ cần đợi những linh lực này hoàn toàn dung hợp với huyết nhục, xương cốt, đó chính là lúc hắn đột phá tới linh phẩm hậu kỳ. Hắn cũng sắp rồi, Mục Trần có thể cảm giác được quá trình này sẽ không lâu, nhưng trước mắt hắn không có thời gian dư thừa để bế quan, bởi vạn cổ hội đã sắp mở, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Trên đường tới Ma Ha cổ tộc thì gấp rút tu luyện thôi. Mục Trần tự nhủ một tiếng, sau đó thân hình vừa động, liền xuất hiện trên đỉnh núi, sau đó hắn thấy hai đạo quang ảnh từ nơi xa lướt tới. Một người chính là cửu u thân thể mềm mại là lướt, đường cong hút hồn, mà một người khác là một thiếu nữ váy tím, thiếu nữ tóc đen rủ xuống mông, theo gió tung bay, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn giống như đồ sứ, hiện lên vẻ sáng bóng nhàn nhạt, chỉ có điều thần sắc lãnh túc, hai con ngươi màu vàng lóe ra ánh sáng thâm thúy thần bí. Mạn Đà La, Mục Trần nhìn thiếu nữ váy tím này, cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Trước kia Mạn Đà La vẫn luôn giữ hình tượng tiểu loli, thế mà hiện giờ lại biến ảo thành hình dáng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng từ dao động linh lực mạnh mẽ tản ra từ cơ thể nàng có thể thấy, hiển nhiên lần này nàng đã thành công đột phá tới thiên chí tôn. Con người màu vàng của Mạn Đà La quét Mục Trần một cái, thản nhiên nói, Mạn Đà La tộc chúng ta vốn chu kỳ sinh trưởng chậm, lần này đột phá tới thiên chí tôn cũng giúp ta thoát khỏi ấu sinh kỳ. Mục Trần gật đầu một cái, nhịn cười nói, vậy cũng tốt, tránh để người ngoài cho là mục phủ chúng ta lại dựa vào một tiểu loli chèo lái. Xem ra ngươi xem thường hình thái trước kia của ta ha.